Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ấy cứ làng vàng hiện trong tâm trí của anh suốt đường từ khi chiếc xe lăn bánh cho đến khi về lại thành phố. Trưa ngày hôm sau, trong phòng của Thư đã đến gần tới giờ ăn trưa mà Thư vẫn nằm vùi đầu vào gối, chẳng nói chẳng rằng, ai cũng không thể vào vì bị đuổi ra ngoài. Ngay cả Thanh lặn lội tới thăm cũng không được gặp, đành phải ngậm ngùi trở về mà lòng mang nhiều tâm sự. Thư nói cần yên tĩnh một mình. Vốn dĩ mọi người đã định im bặt, giấu nhẹm mọi chuyện về Quân cho Thư bớt đau lòng. Nhưng từ nửa đêm hôm qua, trên đoạn đường trở lại thành phố, Thư đã choàng tỉnh dậy và mở lời nói chuyện cùng mọi người, nhưng chỉ hỏi về Quân. Thì ra trong lúc linh hồn bị điều khiển, Thư vẫn có thể nghe, nhìn và cảm nhận được mọi chuyện. Dĩ nhiên, việc cô nhìn thấy Quân hỗn chiến cùng linh hồn gian ác đó là điều không tránh khỏi. Chỉ là lúc Quân và người kia bị lưỡi kiếm của chú Mã đoạt hồn thì cô ấy đã bất tỉnh. Khi mình định lên tiếng nói dối về sự việc ấy thì chú Mã liền ngăn lại và tự mình kể rõ đầu đuôi sự việc cho Thư nghe. Không phải chú không lo lắng về việc Thư biết chuyện sẽ quá đau lòng, thả đau thêm một lần rồi sẽ buông xuống để nắm lấy hạnh phúc của mình ở tương lai. Nếu sống mà cứ nhìn về những mất mát với một người không còn trên cõi trần, thì thà cứ khoét thêm một vết thương mới cùng lời nhắn nhủ của cố nhân để vì người mà sống hạnh phúc. Em hãy sống thật tốt. Em hạnh phúc thì anh sẽ hạnh phúc. Em vui vẻ thì anh cũng sẽ vui vẻ. Những gì anh làm cho em ngày hôm nay sẽ không bị vô nghĩa, là anh cam tâm tình nguyện. Câu nói mà chú Mão nghe được từ lời nhắn nhủ cuối cùng của Quân dành cho Thư được thuật lại không sót một từ. Suy cho cùng vẫn là hy vọng Thư hiểu được hàm ý trong đó. Cô gái nhỏ nhắn vẫn nằm trên giường, gương mặt gầy guộc xanh xao, buồn rười rượi, hai mắt sưng húp, hai hàng nước mắt không ngừng rơi ướt hết cả gối. Càng nghĩ về lời nhắn nhủ cuối cùng của Quân dành cho mình thì càng cảm thấy đau lòng tột độ. Từ sáng giờ cũng chả thiết ăn uống và càng không muốn tiếp chuyện với bất cứ ai. Hình ảnh về Quân trong ký ức luôn ngập tràn mọi ngóc ngách cơ thể. Gương mặt vui vẻ của anh hiện lên ngời ngời trong ánh mắt. Tiếng nói trầm ấm của anh văng vẳng bên tai. Và cái chết của anh khi xưa đâm vào trái tim đau nhói. Còn bây giờ, một lần nữa, cái tin Quân hy sinh bản thân để cứu lấy mình lan tràn trên khắp đại não, đến cả trái tim rồi bóp nghẹt nơi cổ họng, khiến cho những tiếng nấc ngân lên liên hồi. Trong thân hình nhỏ bé, đôi vai gầy của Thư cũng run lên theo từng nhịp nấc nghẹn, hoàn toàn chưa thể thoát ra khỏi cơn bi thương cùng cực. Mình và Lê len lén bước từng bước chân thật nhẹ vào cửa phòng, nhưng đã bị Thư nghe thấy. Liền một âm thanh giận dữ pha chút uất nghẹn vang lên: "Mọi người ra ngoài hết đi." Hai cô gái sững người, chỉ biết nhìn nhau lắc đầu khổ ải. Từ khi về đến giờ cứ như vậy, nếu cứ tiếp tục thì mấy chốc Thư sẽ sinh bệnh mà mất thôi. Nghĩ như vậy, Lê khí thế bừng bừng tiến ngay lại ngồi lên giường và lôi Thư ra khỏi chiếc gối hãy còn ươn ướt nước mắt. Sau khi xốc được Thư ngồi dậy thì hùng hổ mắng: "Tao không nhịn được nữa, phải mắng cho mày tỉnh lại. Tao biết là trong lúc này mày rất khó chấp nhận được chuyện đau lòng này, nhưng mày có nghĩ tới những người còn sống bên cạnh mày không? Chẳng lẽ họ lo lắng cho mày đều vô nghĩa sao? Mày là ai chứ? Bao nhiêu khổ ải đều đã vượt qua, không lẽ không rèn được cho mày sự cứng cỏi sao?" Thấy Lê mắng Thư xối xả mà có phần cũng hơi quá, dù gì tâm trạng mất đi người thân không thể nào nguôi ngoai ngay được, mình mới nghiêm mặt kéo tay Lê đứng lên trách móc: "Thôi đi, Thư nó đang buồn, mày còn nói nặng lời với nó." "Tao là vậy là đã nhẹ nhàng lắm rồi, mày nhìn bộ dạng của nó xem, nó có xứng đáng với những gì anh Quân đã nhắn nhủ và hy vọng vào nó không? Thật là làm tao tức chết à." Mắng xong, Lê thở hổn hển ngồi xuống ghế, tay bấu chặt vào thành bàn, mặt quay đi nơi khác giận dỗi. Mình ngồi bên này lấy tay xoa vào lưng Thư, ôn tồn nhã nhặn khuyên giải: Lì nó giận quá nên mới nói nặng lời. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net